một nửa muốn tiếp nhận Seoul, một nửa lại chưa sẵn sàng. Seoul, tôi ghét anh lắm. Ghét anh khủng khiếp. Ghét tại sao anh cứ xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi. Ghét anh khiến tôi phải nghĩ về anh. Ghét anh, tôi ghét anh. Nhớ nhung, yêu thương quá dồn thành giận dỗi. Luan đưa tay đánh thật mạnh nhiều cái vào lưng Seoul để trút giận. Vừa đánh vừa khóc lóc la lối. Nhìn cậu lúc này hệt như đứa con nít đang ăn vạ đòi quà. Tại sao cậu lại ghét tôi? Tôi có làm gì cậu đâu chứ? Seoul không hiểu chuyện, tròn mắt nhìn Luan. Tự nhiên lúc này, Nai nhỏ lại thấy căm ghét bản thân mình kinh khủng. Phải, chính bởi cậu mà Seoul thành ra nông nổi này. Chính bởi cậu đã gây ra những thương tổn cho anh, mọi lỗi lầm đầu là cậu. Seoul cũng có lỗi. Anh rốt cục từ trước đến nay vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc cuồng yêu. Vì yêu quá mà làm liều, vì yêu quá mà muốn chiếm hữu khi không có được. Cuối cùng sinh hận thù cho cả hai bên. Rốt cục thì tình yêu là thứ gì mà khiến người ta đau khổ như vậy chứ? Trong một phút giây ngắn ngủi, Luan đã muốn giữ Seoul trong tim mình. Nhưng cũng trong một động tác dứt khoát, Luan ngồi tránh ra khỏi cái ôm của Seoul như tránh một thứ gì đó ghê tởm lắm. Cậu vẫn yêu người con trai kia, yêu đến mù quáng. Một lần nữa, em lại yêu anh say đắm, hãy để em quên đi anh dù chỉ một ngày thôi. Những lời nói em chẳng thể giữ lại trong lòng, nếu không được gặp anh, em sẽ lại đau đớn, sẽ lại bật khóc, nhưng em vẫn sẽ tự hứa với chính mình em lạc bước chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục chỉ bởi vì anh thôi. Em càng cố để lãng quên, anh lại càng đến gần hơn và em ghét anh biết mấy chỉ bởi vì khoảng cách ấy. Em chẳng thể chạm tới cũng không nhìn thấy được anh, em sẽ nở nụ cười nên anh chẳng thể nhận ra trái tim em đau đớn, bởi đến cuối cùng em cũng không cách nào trao trọn cho anh trái tim này. Qua bao nhiêu biến cố, qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng Seoul vẫn không được Luan đón nhận vào trong tim. Anh bây giờ là một kẻ ngu ngốc đánh mất ký ức, nhưng nếu như anh còn chút ký ức, có lẽ đã đau đến vỡ tim mà chết. Bản thân bị giày vò giữa hai nam nhân, Luan cảm thấy tâm can mình chẳng có lúc nào thanh thản. Đối với cậu bé ngày trước, Luan là yêu là nhớ. Còn đối với Seoul, chính bản thân cậu cũng chẳng thể lý giải cảm xúc của mình. Yêu không được, hận không xong, bỏ thì cũng chẳng đành. Nhiều lúc muốn khóc vì Seoul, nhưng lại không tài nào khóc nổi. Nhiều lúc muốn yêu Seoul, nhưng tim lại không tài nào mở nổi. Thứ cảm giác kỳ lạ cứ liên tục giày vò khiến Luan bật khóc, nhưng không phải khóc vì Seoul, vẫn không phải là anh. NCHAP 33+34. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35. Luan trở về nhà khi xế chiều. Thở dài một tiếng, cậu ngả người xuống giường rồi khẽ nhắm mắt lại. Mệt quá, có quá nhiều chuyện để suy nghĩ. Lăn qua lăn lại trên giường, Luan vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Luan à, ra ăn cơm thôi. Tiếng Min Seo cờ từ ngoài gọi vọng vào. Nai nhỏ khẽ thở dài, rồi lại úp cái gối lên đầu mình. Cậu và Seoul cứ ăn trước đi. Tôi mệt lắm, sẽ ăn sau. Luan nói vọng ra, thở dài liên tục. Sao vậy? Luan không ăn sao? Seoul kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống, hỏi. Min Seo cờ lắc đầu ngán ngẩm rồi trả lời, cậu ấy bảo mệt, sẽ ăn sau. Ăn sau sao? Seoul cau mày, sao vậy được chứ? Luan không ăn, tôi cũng không muốn ăn đâu. Tôi phải bắt cậu ấy ăn cùng với tôi. Seoul đặt bát cơm xuống bàn rồi đứng dậy chạy vào phòng Lulu. Nai nhỏ lúc này đang nằm trên giường, úp mặt xuống giường và úp chiếc gối màu hồng lên đầu. Nghe tiếng có người vào phòng, cậu vội quăng chiếc gối xuống đất rồi ngồi vùng dậy, mặt mũi có chút đỏ lên vì ngộp thở. Sao anh vào mà không gõ cửa vậy? Luan cau có. Seoul lờ đi câu hỏi của đối phương mà ngay lập tức bắt vào câu hỏi của mình. Tại sao cậu không ra ăn cơm? Cậu mệt sao? Anh ân cần đến bên Nai nhỏ, ngồi xuống giường ngay sát cạnh cậu, hỏi. Phải. Tôi mệt vì anh đó, lằng nhằng quá. Anh mau ra ngoài ăn cơm đi. Luan Cao có ngồi xích ra chỗ khác tránh xa Seun. Nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt cậu, Seun không những không thèm để ý mà lại cố tình tiến đến sát Nai nhỏ hơn. Sao vậy chứ? Tại sao lại mệt vì tôi? Tôi đâu có làm gì đâu. Ra vẻ ngây thơ vô tội. Trời ạ, anh rắc rối vừa thôi. Tôi mệt vì anh đó. Mệt thì mệt thôi chứ cũng cần có lý do nữa hả? Anh muốn chọc tôi điên lên mới chịu sao? Luan bực tức hét vào mặt Seun. Anh lại tròn mắt nhìn cậu, nhưng vẫn chưa chịu đi. Đúng, cần có lý do. Seun gật đầu lia lịa, cao giọng nói. Luan trừng mắt, cần thật sao? Được, tôi nói cho anh nghe. Tôi mệt mỏi vì anh bởi vì anh quá rắc rối và lằng nhằng, nhiều chuyện nữa. Lúc nào cũng bám theo tôi như cái đuôi. Tôi ghét anh lắm. Thật tình tôi hy vọng anh biến khỏi cuộc đời tôi đi. Biến mất càng nhanh càng tốt. Nai nhỏ vì không thể kiểm soát bản thân mà chút hết giận hờn, nóng nảy vào Seun, mặc dù anh thì không phải người có lỗi hoàn toàn. Thực ra người Luan đang giận lại là chính bản thân mình và cái cậu trai trong quá khứ kia. Đối với Seun, chỉ là một chút, bởi vì anh đã cứu mạng cậu. Nhưng mặc cho Luan có tỏ ra bực tức, căm ghét mình thế nào, Seun vẫn không quan tâm. Anh lại nói, thật là cậu ghét tôi tới vậy. Nhưng nếu ghét, chí ít cậu cũng phải ăn cơm, ăn xong rồi mới có sức mà ghét tôi tiếp chứ. Dù trong lòng có chút đau nhói, Seun vẫn ra vẻ cứng rắn. Luan gần như nổi điên lên, vơ lấy cái gối còn lại trên giường, đánh liên tiếp vào người Seun. Anh đi đi, đi mau đi. Tôi nói anh đi đi mà, đi ra khỏi phòng ngay đi. Nai nhỏ vừa đánh, lại vừa khóc. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng có thứ cảm xúc rất khó chịu dâng lên trong người. Thương Seun, cũng có giận, cũng có nốt, nhưng mà hận thì không còn một chút nào cả. Đánh đấm chán chê, Luan cuối cùng cũng bất lực, quăng cái gối xuống đất rồi trùm chăn lên đầu, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Luan, cậu khóc sao? Seun lay lay người trong chăn, lo lắng. Luan bực mình hất tay anh ra, bỏ ra đi, anh ra ngoài mau trước khi tôi nổi giận thực sự. Nai nhỏ ra lời cảnh cáo, cậu khóc, vì vậy là cậu đang buồn rồi. Seun vận dụng hết chút kiến thức ít ỏi trong thời gian ngắn Lulu đã dạy cho mình. Tôi hát cho cậu nghe nhé. Anh lấy hơi, chuẩn bị hát. Luan bực mình vùng dậy, hất chăn ra khỏi người. Cậu ném về phía anh cái nhìn sắc hơn kim cương, tưởng chừng có thể cứa đứt thân thể kẻ đối diện ra thành từng khúc. Mặc cho Luan hỏa khí có bốc lên nghi ngút, Seun vẫn bắt đầu cất tiếng trầm khàn của mình. Anh hát tuy không hay, nghe y chang giọng của một con vịt bầu nhưng lại rất có cảm xúc. Luan càng lúc càng khó chịu khi người kia mới cất câu hát đầu tiên. Đôi cánh cậu khẽ động thu hút ánh nhìn tôi, đôi tay cậu ra hiệu như muốn nói rằng hãy đi theo cậu, ánh mắt cậu tha thiết. Câu chuyện thầm kín cậu kể trong đêm gió lốc ấy, tôi đánh mất chính mình, tâm trí tôi ngập tràn bóng hình cậu, tôi đánh mất hơi thở của mình khi đắm chìm trong từng chuyển động của cậu như một điệu vờ ê. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống khiến tôi chẳng thể rời mắt, đôi mắt tôi cứ vô thức dõi theo từng bước chân cậu. Luan đứng người nghe những câu hát của Seun. Cậu không thể tin những gì mình vừa nghe được. Không thể nào. Bài hát này, tại sao Seun lại biết? Vội chồm người về phía người kia, quên hết tức giận, Nai nhỏ hỏi dồn dập, Seun, nói cho tôi, bài hát này, anh nghe ai hát? Nghe ở đâu? Nói cho tôi. Tại sao anh biết? Tôi cũng không biết. Seun ngây ngốc trả lời rồi lại tiếp tục hát, hãy dẫn đường cho tôi, đưa tôi đến bất cứ nơi đâu cậu đến, đến khi thế giới này kết thúc tôi vẫn sẽ dõi theo cậu từ phía sau, vì thế đừng bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nhé, ngay cả khi bình minh xuất hiện cũng xin cậu đừng biến mất, nhưng hình như đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Cậu chính là thiên thần đẹp nhất trong lòng tôi. Im ngay và đi ra khỏi phòng cho tôi. Luan bỗng nhiên nổi điên rồi đẩy Seun một mạch ra khỏi phòng ngay và luôn. Chốt chặt cửa lại, Luan ngồi thụp xuống đất, tựa lưng vào cửa mà bật khóc nức nở. Bài hát mà Seun vừa hát cho cậu nghe chính là bài hát mà khi xưa, cậu trai đó và cậu đã tự sáng tác, là bài hát bí mật chỉ có hai người biết, không có kẻ thứ ba. Lu An ôm mặt, không thể nào người đó là Seo-un được, chắc chắn không phải đâu. Seo-un ở phía bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của Lulu từ trong phòng vọng ra, không đành cho qua như không biết, nhưng cửa phòng khóa rồi, không vào được. Anh đành phải đứng ngoài và hát tiếp bài hát khi nãy chưa hát xong. Bất kể cậu đến từ đâu và định đi đâu cho tới bây giờ, cậu vẫn ân cần và chào đón tôi như thế. Cứ mỗi bước cậu leo lên, vách đá càng ngắn lại, đừng lo lắng bởi chẳng có nơi nào đáng sợ cả đâu. Bóng dáng của cậu, tôi đã gục ngã bởi nó không biết bao nhiêu lần, như tình yêu này vậy. Dù vô thức, nó vẫn đến tìm tôi một cách không mong đợi, như một điệu nhảy van cô. Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh và không thể rời mắt khỏi cậu, đôi mắt tôi cứ vô thức dõi theo từng bước cậu đi. Lu An không thể chịu nổi nữa. Cậu mở bật cửa ra khiến Seo-un xém chút nữa ngã ngửa. Nắm lấy tay anh, Nai nhỏ kéo đi theo mình, đi rất nhanh. Lu An, đi đâu vậy? Tôi chưa ăn cơm, tôi còn đói lắm. Đói sao? Vậy mau ngồi xuống ăn đi, tôi sẽ đợi. Lu An dừng lại, hất tay Seo-un ra rồi kéo chiếc ghế về phía anh. Không, tôi đợi cậu cùng ăn mà. Seo-un ương ngạnh lắc đầu không chịu ngồi xuống ghế. Vậy thì đi theo tôi tới một nơi này, xong xuôi tôi sẽ về ăn cơm cùng anh. Lulu lại nắm tay Seo-un kéo đi. Nai nhỏ muốn đưa anh tới một nơi bí mật mà ngày xưa cậu và cậu trai kia hay hẹn hò, mục đích cũng là thử nghiệm. Nếu như Seo-un chính là người mà Lu An đang chờ, vậy chắc chắn cũng sẽ có chút ý thức về nơi đó. Suy cho cùng, Lulu muốn đánh thức ký ức của Seo-un. Lu An nắm tay Seo-un tới một khu đất rộng, xung quanh có rất nhiều cây lá. Đây là đâu? Seo-un ngờ nghịch hỏi. Là nơi mà tôi đã từng học khi còn nhỏ. Tại nơi này tôi đã có tình cảm với một người. Nghe Lu An nói có tình cảm với ai đó, Seo-un bỗng cảm thấy trong lòng buồn thấy lạ. Anh sụ mặt ỉu xìu, hóa ra cậu đã có người thương rồi. Hẳn nào lại ghét tôi như vậy. Lu An không quan tâm đến lời Seo-un vừa nói. Cậu tiến đến chỗ bụi cây to lớn nhất, vỗ vỗ tay vài cái thật mạnh. Ngay lập tức, đom đóm từ đâu bay ra, rất nhiều. Mắt Seo-un không ngừng nhìn ngắm những đốm vàng sáng lập lòe giữa nền trời đen, sáng hệt như những ngôi sao, nhưng đáng tiếc hôm nay lại không có sao. Đẹp quá, nó là cái gì vậy? Có ăn được không? Seo-un lại hỏi rồi cười ngây ngốc. Lu An nhìn anh, lại tự đau đớn về bản thân mình. Tại cậu mà Seo-un biến thành kẻ ngu ngốc như này. Nếu không phải, có khi tới đây hai người đã nhận ra nhau chăng? Không đúng, chắc chắn không phải người đó. Lu An lắc đầu gạt phăng ý nghĩ Seo-un là người năm xưa ra khỏi đầu. Nếu như đúng, Seo-un cũng phải có chút ý thức gì về nơi này chứ. Nhưng còn bài hát. Đúng rồi, bài hát. Lu An bắt đầu cất giọng, thật cao, thật trong. Giọng hát say sưa, vang vọng giữa đêm thanh vắng. Hãy dẫn đường cho tôi, đưa tôi đến bất cứ nơi đâu cậu đến. Đến khi thế giới này kết thúc tôi vẫn sẽ dõi theo cậu từ phía sau. Vì thế đừng bao giờ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi nhé. Ngay cả khi bình minh xuất hiện cũng xin cậu đừng biến mất. Nhưng hình như đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Cậu chính là thiên thần đẹp nhất trong lòng tôi. Seo-un nghe tiếng hát của Lu An, lại nhìn ngắm những đốm đom đóm lập lòe mờ ảo. Bỗng nhiên một cảm giác lạ dâng lên trong người. Não bộ anh bắt đầu có phản ứng. Seo-un cảm thấy đầu đau nhói. Câu hát này, khung cảnh này, rất quen. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh, nhưng lại tiếp tục bị ám ảnh bởi những hình ảnh mờ mịt không rõ nét từ quá khứ tràn về. Mắt Seo-un mở đi, anh không muốn nhớ nữa, đầu đau quá. Seo-un lại ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu, đau, đầu tôi đau quá, đau quá. Lu An ngừng hát, tròn mắt nhìn Seo-un kinh ngạc. Không thể nào, chẳng lẽ chuyện cậu dự đoán là sự thực? Không đâu, mình không muốn. Lu An vội vàng bỏ chạy như kẻ ngốc. Seo-un như ý thức lại được, vội vàng vùng chạy đuổi theo. Lulu hoảng loạn cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy miết, không quan tâm mình đang băng qua đường một cách ngu ngốc nhất. tiếng còi ô tô ngân dài đến chói tai, rồi tiếng phanh xe gấp gờ háp. Lu An ngẩng mặt lên, ánh đèn vàng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cậu. Không kịp phản ứng, Nai nhỏ chỉ kịp nhắm nghiền đôi mắt lại sợ hãi, rồi bỗng cảm nhận một lực đẩy rất mạnh tác động vào bản thân mình. Enchap 35, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 cộng 37 chap 36, Lu An ngã văng ra, choáng váng sau một lực đẩy mạnh tác động vào mình. Mở bừng mắt ra, cậu hoảng loạn, mình vẫn chưa chết sao? Cả thân thể run lên bần bật, khó khăn lắm Lulu mới vục dậy được. Ngay sau khi chiếc xe gây nạn bỏ trốn, Nai nhỏ lại càng bàng hoàng hơn vì ngay phía đằng kia, cách cậu không xa, Seun đang nằm bất động trên mặt đất. Đúng rồi, lực đẩy đó là do anh đã đẩy Lu An ra khỏi nguy hiểm, còn bản thân lại nhận lấy nguy hiểm không chút chần chừ. Lu An sợ hãi chạy vội đến chỗ Seun, khẽ nâng đầu anh dậy. Cậu thấy có thứ dịch nhớp nháp chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay. Do trời quá tối, Nai nhỏ không thể phân biệt thứ dịch đó là gì, liền đưa lên ngửi thử. Một mùi hăng tanh xộc vào mũi, máu, nhiều máu quá. Lu An hoảng sợ lay lay Seun nhưng anh vẫn nằm bất động. Máu liên tục chảy ra từ vết thương sau đầu. Lu An run run móc chiếc điện thoại trong túi ra bấm gọi cho Min Seo Cờ. Kêu úa sợ hãi, cậu thậm chí còn đánh rớt điện thoại mấy lần. May mắn đến cuối cùng vẫn có thể cầm vững điện thoại mà gọi cho người bạn thân. Min Seo Cờ à, giúp tớ với. Seun bị tai nạn rồi. Mau đến chỗ cổng ngõ vắng từ trường tiểu học đi ra. Mau lên, Lu An vừa nói, từng tiếng lại bị tiếng nấc trong cổ họng làm đứt quãng. Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong đêm tới bệnh viện trung tâm Ba An. Lu An ngồi trên xe cùng các y tá, tay cậu đan chặt vào tay Seun mãi không chịu rời. Phải làm sao đây? Seun à, em xin lỗi. Lỗi do em hết. Do em bảo thủ, cố chấp. Do em lôi anh đến chỗ đó. Anh đừng chết. Mau tỉnh dậy nhìn em đi mà. Em xin anh, thật lòng van xin anh, mau tỉnh lại đi. Lulu đang khóc. Khóc rất nhiều. Lúc này thì cậu đã thật sự lo sợ rồi. Cậu lo lắng Seun vì cứu cậu mà sẽ rời xa cậu mãi mãi. Rồi kẻ mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi búa sẽ tới dắt anh đi khỏi cuộc đời cậu, dắt anh đi xa cậu. Cậu rất sợ. Nước mắt của Nai nhỏ lăn dài, nhỏ xuống gương mặt của Seun. Nhưng không như hoàn cảnh trước. Lúc này đây, anh không thể cảm nhận được có người đang khóc, có người đang lo lắng cho mình. Não bộ dường như đã mất đi ý thức hoàn toàn. Seun chìm vào cơn mê sảng. Nhìn Lu An đang khóc đến xém ngất đi, các nữ y tá trong xe cũng không khỏi đau lòng. Có thể giờ đây, họ cũng phần nào hiểu được một chút gì đó trong câu chuyện tình ngang trái giữa hai nam nhân này. Seun ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu. Lu An ngồi ngoài băng ghế dài trên hành lang bệnh viện. Mắt vô thức nhìn chân chân vào cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng chặt, lại cúi mặt xuống, chắp hai tay vào nhau. Lúc này, cậu còn biết làm gì nữa ngoài việc cầu nguyện và cầu nguyện. Bóng tối bao trùm lấy cảnh vật. Dù cho nơi hành lang này có đèn điện sáng như nào thì trong mắt Lu An vẫn chỉ có một màu u ám. Nhìn đâu cũng bị mờ nhạt bởi một màn sương phủ khắp mi mắt. Đừng khóc nữa Lu An, Seun sẽ không sao đâu. Min Seo Cờ ngồi xuống bên cạnh Nai nhỏ, đưa tay vỗ vỗ vai an ủi. Min Seo Cờ à, tôi phải làm sao đây? Tại tôi, lỗi là do tôi hết. Là tại tôi nên Seun mới bị tai nạn. Tôi là kẻ tồi tệ, tôi sợ lắm. Seun sẽ mãi mãi cờ không tỉnh dậy nữa. Cổ họng như nghẹn lại, từng câu nói không tròn. Hành lang im ắng nên có thể nghe rõ tiếng khóc và tiếng nấc xé lòng của Lu An. Rất nhẹ nhàng, Min Seo Cờ vòng tay ôm lấy Lulu, cái ôm của một người bạn thân. Không sao đâu, nếu như Seun thật lòng có cậu, tôi tin cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Sẽ tỉnh lại mà. Lu An úp mặt vào ngực người kia khóc nức nở, bờ vai nhỏ khẽ run lên từng đợt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong chờ đợi và hy vọng. Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. vị bác sĩ già nhìn gương mặt dày dặn kinh nghiệm từ tốn bước ra. Vừa thấy bóng bác sĩ, Lu An đã vùng đứng dậy, vội vàng chạy lại. Cả Min Seo Cờ cũng chạy theo sau. Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân đó sao rồi? Có vấn đề gì nguy hiểm không? Lu An hỏi dồn dập. Vị bác sĩ chậm rãi tháo chiếc khẩu trang y tế đang bị nửa mặt, rồi ôn tồn trả lời, tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng về hồi phục nhanh thì bệnh viện chúng tôi không chắc. Nếu bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Sôn thì khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lu An thở phào, ngồi phịch người xuống đất. Cậu như vừa được trút ra tấn gánh nặng trong lòng. Nai nhỏ bật khóc, nhưng đây là những giọt nước mắt vui mừng, chứ không phải buồn bã. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn người vì đã mang anh ấy trả lại cho con. Cảm ơn người đã không mang Seo-un đi. Vậy là ổn rồi. Min Seo Cờ, ngày mai cậu giúp tôi đưa Seo-un lên bệnh viện Sôn được chứ? Lu An hỏi Min Seo Cờ mỉm cười gật đầu. Ai chứ cậu thì chắc chắn tôi sẽ giúp rồi. Ngay hôm sau, Seo-un được đưa lên bệnh viện Sôn. Còn Min Seo Cờ vốn không quen với cuộc sống Sôn ồn ào náo nhiệt nên trở về Ba An. Sau nhiều tháng mất tích, cuối cùng Lu An cũng trở về lại nhà. Địa điểm tại biệt thự nhà. Lúc này, cả Chan Bích cũng đang ở đấy. Nghe tiếng bước chân nặng nề của ai đó ngoài cổng, tất cả cùng đồng loạt quay ra. Và cũng cùng đồng loạt kinh ngạc khi thấy Lu An bước vào. Lu An, Di Tao kêu lên, giọng đầy vui mừng rồi chạy ngay ra đỡ lấy Nai nhỏ. Lulu mỉm cười nhạt rồi chậm rãi bước vào nhà. Lu An Hi-ung, rốt cục anh đã đi đâu vậy? Mọi người đã tìm anh mấy tháng nay. Cuối cùng anh cũng chịu trở về, em lo lắng quá. Bích Hi-un không màng cả việc mình đang mang thai mà ôm chầm lấy Lu An. Chris là người cũng đang rất ngạc nhiên, nhưng lại luôn tỏ ra bình tĩnh. Lu An, em cũng về rồi, vậy Âu Seo-un đâu? Nghe Chris nhắc đến Seo-un, đôi mắt Nai nhỏ lại trưng rõ vẻ buồn bã không tưởng. Cậu cười buồn đang ở bệnh viện Sôn. Bệnh viện sao? Chan Yeo chố mắt, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy chứ? Sao Seo-un lại ở bệnh viện? Lại một nụ cười buồn nữa ẩn hiện không rõ ràng mấy trên đôi môi của Lu An. Cậu cúi mặt, nước mắt rưng rưng và bắt đầu kể lại tấn bi kịch xảy ra với hai người cho tất cả cùng nghe. Hoa Say Mi, vậy đúng là cô ta. Đúng như suy đoán của chúng ta. Chris nói đầy tự hào. Nhưng dù sao ả cũng chết rồi. Không có gì phải lo lắng nữa. Bích Hi-un nói thêm. Chết rồi. Lu An lặp lại hai từ đó như để nhấn mạnh hơn. Phải, ả tự vẫn bên mộ của bé Hana. Chắc là hối hận vì đã bỏ lại con gái một mình. Bicky trả lời, hình như có chút tiếc nuối. Có vẻ như cái chết này là điều dễ dàng quá cho Hoa Say Mi. Đáng lẽ ra ả phải chịu chết nhục nhã hơn, đau đớn hơn cái chết kia gấp trăm vạn lần kìa. Không khí căn phòng trở nên yên lặng cho tới khi Jong In về. Con về rồi đây. Thằng bé tháo đôi giày rồi bước vào nhà. Lu An nghe tiếng con mà không khỏi xúc động. Cậu đứng bật dậy, bơ bơ. Tiếng gọi như được dồn nén từ lâu chưa được thoát ra. Đến bây giờ mới có dịp nên nghe như vỡ òa từ cảm xúc.